Liêu trai đồng nhân, Hữu Xu. Chương 91, góc truyện audio.com. Hữu Xu còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên bị mang đến Cam Tuyền cung, con đường hai bên tràn đầy phồn hoa và thải điệp, trên hành lang treo mấy cái đèn lồng đỏ thẫm, theo gió nhẹ lay, cung nhân lui tới ai cũng thần thái kiêu căng, tài trí hơn người. Hiện giờ chỉ qua 3 tháng, nơi này đã trở nên vô cùng lạnh lùng trống vắng, hoa lá hư thối rụng rơi trên mặt đất không người xử lý, biến thành khắp nơi đều là tàn hồng. Phồn hoa, hoa cỏ tùm, rậm rạp, thải điệp, bướm rực rỡ, nhiều màu, tàn hồng, hoa rơi điêu tàn, mũi Hữu Xu có chút không thoải mái, dưới thủ thuật che mắt của lão quỷ chạy nhanh hơn vài bước rốt cuộc đến nội điện. Tuệ Phi đang đứng bên cửa sổ nhìn ra phương xa, trên mặt lại không có trang điểm tinh xảo và mỉm cười tao nhã, mà là mây đen trải rộng. Bát hoàng tử mới vừa học xong, vội vã chạy vào, hỏi, mẫu Phi, bọn họ đều nói cữu cữu bị biếm thành giám quân ngũ phẩm, có thật không? Tuệ Phi xoay người hung hăng vứt qua một tát, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới. Nếu không phải bị ngươi liên lụy, cữu cữu ngươi cũng sẽ không bị hoàng thượng phái đi tấn công Nam Man. Triều đình tấn công Nam Man vài thập niên, có từng thắng một lần chưa? Mấy chục vạn binh mã trong tay cựu cữu ngươi hoàn toàn hao tổn, không đợi hắn hồi kinh báo cáo công tác, hoàng thượng đã phát ba đạo ý chỉ giáng tội, vừa đi vừa giáng chức, chờ hắn đến kinh thành, có khả năng ngay cả giám quân ngũ phẩm cũng không giữ được. Ta và cựu cữu ngươi chủ tính mười mấy năm, cuối cùng lại công dã tràng, đều là bởi vì cái thứ không nên thân ngươi. Nếu ngươi không đi trêu chọc lão thất, chúng ta có thể có hôm nay sao? Nếu ngươi sớm giết chết lão thất, chúng ta mới không có hôm nay. Chính người không đủ nhẫn tâm, ngược lại đến trách ta. Bát hoàng tử dùng sức đẩy Tuệ Phi ra, xoay người chạy đi. Tuệ Phi tức giận đến sắp té xỉu, rồi lại không thể không quản hắn, vội vàng bảo thái giám đuổi theo. Nàng ta rốt cuộc thừa nhận, mình quả thật chọn sai người, nếu đổi lão bắt thành lão thất, hiện tại nàng ta há lại lưu lạc đến hoàn cảnh này. Tuy nói toàn bộ chứng cứ năm đó đã xóa đi sạch sẽ, nhưng chỉ cần hoàng thượng có hoài nghi thì có thể không giấu vết mà trừng trị ngươi. Hoàng thượng là trời của Đại Yến, ông muốn làm gì liền làm đó, muốn nâng ai liền nâng người đó. Hiện tại xem ra ông đã không định nâng Cam Tuyền cung nữa, Bào huynh bị biếm chính là một tín hiệu kế tiếp hẳn sẽ đến phiên mình. Tuệ Phi lung lay sắp đổ, may mà được hai cung nữ đỡ lấy mới không ngã ngồi dưới đất. Nàng ta không chút nào chú ý, một con chó nhỏ từ bên người chạy qua, đuổi theo bát hoàng tử. Dưới sự trợ giúp của quỷ quái trong cung, Hữu Xu dễ dàng lấy được ngọc bội tùy thân của bát hoàng tử, chạy tới Từ Ninh cung. Bát hoàng tử chẳng những hận lão thất, càng hận con chó của lão thất, vội vàng bỏ rơi cung nhân điên cuồng đuổi theo, thầm nghĩ đuổi theo sau tìm một góc bí mật giết chết con chó, băm thành thịt nát, lại cắt một cái móng chó, lặng lẽ đưa đến cung lão thất, xem hắn sẽ thương tâm muốn chết như thế nào. Bị ác niệm trong lòng thúc đẩy, hắn ta chỉ biết điên cuồng đuổi theo, vẫn chưa chú ý mình đã vào địa giới Từ Ninh cung. Cung nữ trông coi Phật đường bị tiếng vang quỷ quái làm ra dẫn dắt rời đi, miễn cưỡng đi thoáng qua hắn ta, lại bởi vì thủ thuật che mắt mà không nhìn thấy. Thái hậu là hoàng hậu của tiên đế, năm 18 tuổi gả vào trong cung, 20 tuổi thành quả phụ, vốn định chọn. Góc truyện audio.com, lựa hoàng tử còn nhỏ kế thừa ngôi vị hoàng đế, để làm con rối của mình và Bào huynh, lại nào ngờ cảnh đế cao tay, trước một bước lấy được ủng hộ của triều thần. Sau khi cảnh đế lên ngôi, nàng ta mượn danh nghĩa lễ Phật để trốn tránh đối phương thanh toán, nhưng cũng không nhận mệnh, thường muốn quậy ra chút sóng gió ở hậu cung tiền triều. Giờ này khắc này, nàng ta đang cùng Bào huynh phiên vân phúc vũ trong Phật đường, vẫn chưa phát hiện một con chó nhỏ ngồi xổm ở cửa quan sát. Chốc sau, chó nhỏ xoay người rời đi, khi đi đến bậc thang liền đem ngọc bội ngậm trong miệng ném xuống. Ngọc bội đinh linh một trận quay cuồng, cuối cùng rơi vào vườn hoa bên cạnh. Chó nhỏ lập tức tung tăng chạy như điên, đảo mắt liền không còn bóng dáng. Ai ở bên ngoài? Thái hậu cùng với Bào huynh cứng ngắc một chớp mắt, lập tức lớn tiếng chất vấn. Cung nữ bị dẫn dắt rời đi lững thững đến muộn, lại bởi vì thủ thuật che mắt mà không phát hiện chó nhỏ, cũng không phát hiện bát hoàng tử bị quỷ đánh tường vây ở trong hậu hoa viên. Nàng bước nhanh tiến lên, run giọng nói, khởi bẩm thái hậu nương nương, mới vừa rồi nô tỳ bị người ta dẫn rời đi. Trong lòng Thái hậu và Tĩnh quốc công biết đại sự không ổn, vội vàng mặc quần áo đi ra xem xét, rốt cuộc tìm được một cái ngọc bội trong vườn hoa, phía trên dùng thể chữ lệ khắc một chữ vĩnh. Cơ vĩnh giả, ngoại trừ bát hoàng tử, Thái hậu không nghĩ ra người khác. Mà bát hoàng tử được giải trừ quỷ đánh tường lại đúng lúc này đi đến trước Phật đường, chắp tay hành lễ. Thái hậu kéo ra một nụ cười, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hồi hoàng tổ mẫu, con chó của lão thất thật sự đáng giận, lại ngậm ngọc bội của Tôn Nhi đi mất. Tôn Nhi một đường điên cuồng đuổi theo, bất chi bất giác liền vào Từ Ninh cung. Dứt lời ngẩng đầu kinh hỉ nói, hoàng tổ mẫu, đúng là khối ngọc bội này. Thái hậu trả ngọc bội lại, cái gì cũng không hỏi liền để cho hắn đi. Một khắc trước Tĩnh Quốc công còn đang cười theo, chớp mắt sau lại sát khí lộ hết, ngươi tin chuyện ma quỷ của hắn à? Chó, các ngươi có nhìn thấy chó đi vào không? Cung nhân đồng loạt lắc đầu, trong lòng run sợ nói, đừng nói chó nhỏ, ngay cả bát điện hạ vào bằng cách nào cũng không hiểu được. Thái hậu cũng không tin lý do của lão bát, nhưng sẽ không giết người diệt khẩu trong Từ Ninh cung của chính mình, liền tính toán an bài mấy cái đinh ở Cam Tuyền cung, chậm rãi độc chết hắn ta. Tĩnh Quốc công lắc đầu, vẫn phải giải quyết hắn sớm một chút. Nếu hắn đem việc này nói với Tuệ Phi, lại nói với Hoàng thượng, chúng ta liền xong. Trước tiên tìm người theo dõi hắn. Hắn và Tuệ Phi hiện tại tình cảnh kham yêu, thật vất vả bắt được một cái nhược điểm lớn như vậy của ai ra, tất nhiên sẽ chạy tới giao dịch với ai ra. Mấy người thành tinh trong cung này đều sẽ không lãng phí một chút cơ hội nào, luôn muốn mưu đoạt lợi ích lớn nhất. Thái hậu chắc chắn nói, loại gièm pha này, phàm là người biết chuyện đều không chiếm được chỗ tốt, kết cục của lão bát như thế nào phải xem tâm tình của hoàng thượng, còn Tuệ Phi thì chắc chắn sẽ bị diệt khẩu, cho nên bọn họ không dám nói, dù có muốn nói cũng phải bố trí một phen, tốt nhất mượn danh nghĩa người khác. Chúng ta còn có thời gian, không vội. Tĩnh Quốc công nghĩ thấy cũng đúng, phân phó nói, ngươi xem rồi làm đi, tóm lại không thể bị bọn họ bắt được. Ở trên đời này, chỉ có người chết mới có thể kín miệng như bưng. Ai? gocchuyenaudio.com. Ra hiểu rõ, Thái hậu đi lên trước ái muội chà chà dây lưng Bào huynh. Khi Hữu Xu và lão quỷ trở lại Quảng Lăng cung đã gần đến hoàng hôn. Tiểu Thuận Tử phát hiện Thất Điện Hạ đang ngủ liền ôm hắn lên giường, thấy trong điện ngoài điện đều không có bóng dáng Hữu Xu, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng phái người đi tìm. Mắt thấy Thất Điện Hạ sắp tỉnh, tất cả mọi người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy con chó từ trong bụi cỏ nhảy ra, giống hệt như thấy cha ruột, một đám kích động đến rơi nước mắt. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài trở lại rồi. Ngài chạy đến đâu vậy, sao lại làm bẩn cả người thế? Tiểu Thuận Tử vội ôm cậu lên, phân phó nói, mau mau mau, thừa dịp Điện Hạ chưa tỉnh nhanh chóng đi nấu một chậu nước ấm tắm rửa cho nó. Vị chủ nhân này chính là mệnh căn của Điện Hạ đó, nếu biết chúng ta thiếu chút nữa làm mất nó, người trong cả cung đều phải ăn roi. Nhớ tới đại cung nữ bị một roi đánh tàn, mọi người lập tức phân công nhau hành động. Hữu Xu cũng không để người khác ngoài chủ tử ôm, nhưng hôm nay trên người dính đầy vụn cỏ, bùn đất và nước, bẩn đến muốn mạng, nếu không cho Tiểu Thuận Tử tắm sạch sẽ, chủ tử tất nhiên sẽ giận dữ. Tình cảnh kia cậu không dám nghĩ, vì thế thoáng dãy dụa hai cái cũng liền nhận mệnh. Sau nửa canh giờ, Hữu Xu dược tắm đến trắng nõn trắng nà, bị Tiểu Thuận Tử lặng lẽ đặt ở bên gối đầu của Thất Điện Hạ. Cung nhân thần kinh buộc chặt thấy Điện Hạ vẫn ngủ thực trầm, lúc này mới thầm thở phào, sau đó nối đuôi nhau đi ra. Lão quỷ trôi nổi ở đỉnh màn trướng vừa lật bàn tay liền biến ra một hạt dược hoàn màu nâu, dặn dò, ngươi nghĩ biện pháp cho chủ tử ngươi ăn giải dược, sau đó ấn xoa huyệt vị ở chân cho hắn. Ta đi đây, trong hiệu dược ngự dụng vừa tới một đám dược mới, ta phải đi lựa lựa, giấu cái tốt nhất đi. Hữu Xu gọi hai tiếng coi như đáp lại. Lão quỷ chân trước mới vừa đi, Thất hoàng tử sau lưng liền tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, biểu tình lập tức buộc chặt, thấy Hữu Xu ngồi xổm ở bên gối đầu nhìn mình, lúc này mới hoãn thần sắc, mới vừa rồi ta ngủ à? Ai ôm ta lên, Tiểu Thuận Tử? Hữu Xu gọi ba tiếng, chân trước ngắn mập cào một trận ở dưới gối đầu, rốt cuộc cào ra một viên dược hoàn, dùng miệng ngậm đưa tới lòng bàn tay chủ tử, sau đó ngẩng mặt ánh mắt tha thiết. Đây là cái gì, ngươi tìm ra từ chỗ nào? Thất hoàng tử nửa ngồi lên, đem viên dược nhắm ngay ánh chiều tà nhiều lần xem xét. Hữu Xu dùng móng vuốt chìa chìa miệng mình, ý là bảo hắn nhanh chóng ăn vào, sợ hắn không thể hiểu rõ, liền làm bộ chân sau đã tê liệt, dùng hai chân trước đạp nước bò trên giường, đi một khoảng sau đó hé miệng, dướn cổ lên, làm một động tác nuốt còn cực kỳ chuẩn xác, phát ra một tiếng ực, sau đó chân sau đứng lên, vừa nhảy vừa la giống như mừng rỡ như điên. Thất hoàng tử nhướng mày, bất vi sở động. Hữu Xu ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui, không ngừng dùng chân trước mập ù vỗ cánh tay cầm dược của hắn, thúc giục hắn nhanh chóng nuốt xuống, thấy hắn vẫn không rõ, lại dựa theo trước đó biểu diễn một phen. Tê liệt đi a đi uống thuốc, bỗng nhiên đứng lên, thật cao hứng. Cái này hẳn là đã hiểu đi, cậu chạy về bên cạnh chủ tử, con mắt đen lúng liếng tràn đầy mong đợi. Quả cầu nhỏ vừa đi, vừa lăn, vừa nhảy, thất hoàng tử sao lại không rõ. Trong lòng hắn cười đến thắt cả ruột, trên mặt lại làm bộ ngây. gocchuyenaudio.com, thờ cũng là để lừa Hữu Xu biểu diễn thêm mấy lần. Hắn cực kỳ yêu dáng vẻ cậu ở trên giường mình đạp nước hoạt bát như vậy, tinh thần phấn chấn như vậy.